Tinh giới, chương 1569, Lâm gia tình thế, góc truyện audio.com, nhị tỷ chúng ta vị diện cũng là xuất hiện tổn thương, này mà nếu gì là hảo. Mộ Dung Tuyết hơi hơi nhíu mày nói, ở nàng sở đãi phòng bên trong, Dương Thi, Dương Tuyết, Linh Anh, Hoa Phi Hoa đều là ở trong này. Dương Thi nói, mặc kệ như thế nào, này tin tức tạm thời không thể làm cho phu quân biết, phu quân nếu là đã biết chỉ sợ lại là nên lo lắng. Mộ Dung Tuyết các nàng đều là hơi hơi gật đầu. Linh Anh nhẹ giọng nói, hiện tại thế cục là có một ít không tốt, vị diện phương diện tu chân giới xuất hiện một ít tinh cầu bị hủy sự tình, tuy rằng nay tình huống vẫn là có vẻ rất nhỏ so với một ít vị diện bài danh có vẻ thấp vị diện mà nói hảo nhiều lắm, nhưng là theo thời gian trôi qua trong lời nói, nguy hiểm khẳng định là hội chậm rãi trở nên nghiêm trọng lên. Hồng giới bên trong lời đồn cũng là có vẻ nhiều, đối chúng ta Lâm gia sinh ra một ít địch ý thế lực hơn đi lên. Dương Tuyết oán hận nói. Đặc biệt kia Minh Long gia tộc động tác là càng lúc càng lớn một chút, kia một Minh Ngân, lại đáng giận. Nghe được Dương Tuyết nói đến kia một cái Minh Ngân, Dương Thi các nàng mày đều là hơi hơi nhíu vừa nhíu. Dương Thi hơi hơi thở dài một hơi nói, kia Minh Long gia tộc là bảy thần vị diện gia tộc trong vòng cũng là có hai vị thánh nhân đỉnh cấp cường giả, này phu quân không ở, đại thì các nàng lại còn chưa tới thánh nhân đỉnh cấp, lại nói tiếp chúng ta Lâm gia hiện tại thực lực so với Minh Long gia tộc còn yếu một chút. Các tỷ muội các ngươi về sau tận lực không cần một mình ra ngoài. Hoa Phi Hoa nói, nếu đại tỷ các nàng tỉnh lại thì tốt rồi, nói vậy gia tộc bọn ta trong vòng còn có bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Dương Thi trầm giọng nói, đại tỷ các nàng muốn đột phá thánh nhân đỉnh cấp tin tức ngàn vạn không thể ngoại truyền, nói cách khác một ít thế lực chỉ sợ là hội lựa chọn để động thủ sau đó phá hư đại tỷ các nàng thăng cấp, các nàng đột phá thánh nhân đỉnh cấp kia nhưng là chịu không nổi cái gì quấy rầy. Hoa Phi Hoa các nàng đều là gật gật đầu, phu quân hiện tại có chí tôn cấp tu vi cũng không biết khi nào thì tài năng tiến vào này hồng giới bên trong, thân thể hắn còn tại vị diện trong vòng, nếu tiến vào phương diện này, tu vi là thánh nhân đỉnh cấp thì tốt rồi, nói vậy, đến tiến hầu ta Lâm gia năm thánh nhân đỉnh cấp cường giả trên cơ bản vốn không có cái gì sợ hãi. Mộ Dung Tuyết nói, Dương Thi nói, một đoạn này thời gian mọi người cũng không nên tu luyện các tư này trước đi, Lâm gia thế lực co rút lại lên, bình thường tiểu thế lực là không dám tới tìm phiền toái, nhưng là chỉ sợ có thế lực lớn đánh đi lên. Trước một đoạn thời gian, Minh Long gia tộc tựa hồ cùng Bạch gia đi được có vẻ gần. Đọc truyện online tại truyện phun Dương Tuyết các nàng một đám gật gật đầu. Phu quân ly khai, ở hắn trở về phía trước chúng ta cũng không thể giao cho hắn một cái rách nát Lâm gia. Dương Thi hít sâu một hơi nói tới đây, nàng trong mắt hàn quang chợt lóe, Lâm gia cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ, bất luận là người nào thế lực nếu gặp phải đến, như vậy ta Lâm gia đều đã làm cho nó biết lợi hại. Hoa Phi Hoa nói, đại tỷ kỳ thật rất nhiều thế lực đều cũng có một ít dao động, nay hồng giới bên trong lời đồn tương đương nhiều, ta sợ có chút thế lực kinh không dậy nổi kia lời đồn hội đi đến chúng ta Lâm gia mặt đối lập đi, chúng ta có phải hay không cũng thả ra một chút tin tức đi. Tỷ như nói phu quân đang tìm tránh cho hồng giới hủy diệt biện pháp cái gì ta nghĩ. Góc truyện audio.com, một ít gia tộc đã biết hẳn là hội tự hỏi một hai tái quyết định đúng hay không chúng ta Lâm gia xuất thủ. Dương Thi hơi hơi lắc lắc đầu, khả năng sẽ có một chút tác dụng nhưng là tác dụng sẽ không quá lớn. Đối chúng ta Lâm gia xuất thủ, như thế nào khả năng không nghĩ quá điểm này, cũng chính là nghĩ tới điểm này, rất nhiều gia tộc mới là nhẫn nại không có đối chúng ta Lâm gia có cái gì địch ý. Này phu quân nơi nào còn không có cái gì hữu dụng tin tức, nếu có cái gì hữu dụng tin tức trong lời nói nhưng thật ra có thể. Nếu là không có nhất định căn cứ chính xác trong lời nói, như vậy theo hồng giới hoàn cảnh chậm rãi chuyển biến xấu, một ít tạm thời nhẫn nại gia tộc kiên nhẫn cũng là hội chậm rãi tiêu ma điểu. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng thốt, nếu không phải phu quân, hồng giới đã sớm hủy diệt bọn họ không biết cảm ơn, lại đem này tai nạn trách tội đến phu quân trên đầu. Chúng ta phải đối chúng ta Lâm gia động thủ gia tộc một đám nhớ kỹ, ta tin tưởng phu quân khẳng định sẽ tìm được biện pháp giải quyết, nếu tìm được rồi biện pháp này gia tộc khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt tốt lắm. Đây là tự nhiên, khi dễ đến chúng ta Lâm gia trên đầu, đến lúc đó chúng ta nhưng không làm kia người hiền lành. Dương Thi nói, còn lại mấy nữ cũng là hơi hơi gật đầu, các tỷ muội chúng ta này vài năm vất vả một chút, lại có vài năm, đại tỷ cùng tứ muội sẽ xuất quan, hai người bọn họ đến lúc đó đều là thánh nhân đỉnh cấp cấp tu vi, gia tộc trong vòng có bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả tọa chấn trong lời nói, kia tưởng đối chúng ta Lâm gia động thủ thế lực cũng phải nhìn có phải hay không đủ kia tư cách. Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa lập tức vang lên. Tiến vào, Dương Thi nói, kia môn lập tức liền mở ra. vài vị mẫu thân, Minh Long gia tộc công khai động thủ, chúng ta vị diện hai thánh nhân trung giai cường giả còn có một thánh nhân cao giai cường giả bị giết chết. Kia vào nhân là Lâm Long, lúc này hắn, sắc mặt đó là âm trầm thật sự. Không nghĩ tới Minh Long gia tộc như vậy thiếu kiên nhẫn. Dương Thi trầm giọng nói, Lâm Long hít sâu một hơi nói, nghe nói là vì một bài danh có vẻ dựa vào sau vị diện hủy hoại tương đương nghiêm trọng mà vị kia mặt chủ nhân chính là Minh Long gia tộc một thánh nhân cao giai cường giả. Người nào, dám đến ta Lâm gia dương oai. Đúng lúc này, một đạo giống giận tiếng động cuồn cuộn vang lên ở tại toàn bộ Tiêu Dao Sơn Trang trên không. Dương Thi các nàng sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó đều là biến mất ở tại phòng bên trong xuất hiện ở tại Tiêu Dao Sơn Trang trên không bên trong. Ở Tiêu Dao Sơn Trang trên không bên trong, lúc này Lâm Dịch còn có Tống Văn Lâm không mà đứng, theo bọn họ trên người đều là tản ra mãnh liệt khí thế, mà ở Tiêu Dao Sơn Trang bên ngoài, rất nhiều cường giả cũng là lập cho kia không trung, kia cầm đầu hai người một người thân hắc bào, cả người tản ra một cỗ âm trầm khí, người nọ là Minh Long gia tộc hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả chi nhất Minh Ngân, mà mặt khác một người, mà là một thân áo bào trắng, khóe miệng hơi hơi cầm mỉm cười, chính là Dương Thi các nàng nhìn đến kia mỉm cười cũng là trong đầu hơi hơi trầm xuống, kia áo bào trắng trung niên nhân, là Bạch gia một lão gia này Bạch Xích Sơn. Lâm Dịch ngươi cũng không tất giống to kêu to, chúng ta tới nơi này, chính là muốn gặp vừa thấy một người thôi. Hắc bào người thản nhiên nói, ai dám động Lâm gia, hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, ngay sau đó, một lão. Góc truyện audio.com, giả một thân xám trắng sắc quần áo mặt mày hồng hào thoạt nhìn 60 tuổi xuất hiện ở tại Lâm Dịch bọn họ bên người. Cổ huynh, Hồng Dịch cùng Tống Văn vội vàng nói, mà Lâm Thiên bọn họ bên này nhân vội vàng cũng là một đám hành lễ lên, kia đến nhân, không phải Hồng Cổ là ai? Cổ huynh, làm gì đạp này một chuyến hỗn thủy? Hồng Cổ xuất hiện nhất thời khiến cho kia một bên mọi người là nhíu nhíu mày, Lâm Dịch bọn họ tuy rằng cũng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng là cùng Hồng Cổ so sánh với thực lực của bọn họ nhưng là kém hơn rất nhiều. Hồng Cổ âm thanh lạnh lùng nói. Minh Ngân, Bạch Xích Sơn, cấp bản tôn cút xuống 16 thần vị diện địa bàn, nếu không đừng trách bản tôn không cho mặt mũi. Hồng Cổ trong lời nói, nhất thời khiến cho Minh Ngân cùng kia Bạch Xích Sơn sắc mặt có một chút điểm âm trầm lên, bọn họ cũng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nay trước mặt nhiều như vậy nhân mặt bị khiển trách kia mặt mũi thượng là không qua được. Bạch Xích Sơn trầm giọng nói. Cổ huynh, chúng ta kính trọng của ngươi tu vi, bất quá cũng không đại biểu cho sợ ngươi, là vì Lâm Thiên, nay hồng giới mới biến thành như vậy, Lâm gia người cần đã bị trừng phạt. Cổ huynh nếu là tránh ra, như vậy hết thảy đâu có, chúng ta sẽ không cùng cổ huynh khó xử. Cổ huynh nếu là không cho khai, hôm nay không thể muốn lĩnh giáo một chút cổ huynh biện pháp hay. Ngay tại kia Bạch Xích Sơn nói chuyện thời điểm, tại kia Bạch Xích Sơn cùng Minh Ngân lượng nhân bên người lại là xuất hiện hai người, kia hai người trong đó một người hơi thở cùng kia Minh Ngân kém không quá nhiều, thực hiển nhiên cũng là Minh Long gia tộc nhân, mà một người khác còn lại là Bạch gia người. Bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả, Dương Thi các nàng trong lòng vừa nhíu, nhìn nhìn Hồng Cổ, hôm nay nếu không phải Hồng Cổ ra mặt trong lời nói, như vậy Lâm gia là có đại nạn, nhưng là cho dù là Hồng Cổ ra mặt, sự tình cũng là có một chút phiền toái, đối phương bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hơn nữa tới được thánh nhân cao giai cường giả cũng là không ít. Đương nhiên, kia thánh nhân cao giai cường giả sẽ không là cái gì vấn đề, Lâm gia thánh nhân cao giai cường giả số lượng cũng không hội so với kia một bên thiếu. Hồng Cổ cuồng tiếu nói. Hảo, hảo thật sự, Bạch Xích Sơn, lá gan của ngươi nhưng thật ra lớn một chút, xem ra thượng một lần đưa cho ngươi giáo huấn ngươi như vậy điểm thời gian liền quên. Hồng Cổ nói xong, một thanh tối đen như mực búa xuất hiện ở tại tay hắn chung, tại kia búa xuất hiện thời điểm, hắn thân cao lập tức liền cất cao gần một thước mà hình thể cũng không phải một thoạt nhìn 60 tuổi lão già. Hai thước rất cao thân cao, một thanh thật lớn tối đen búa theo Hồng Cổ trên người, một cỗ bá đạo chi cực khí thế điên cuồng mà hướng về Bạch Xích Sơn kia một bên đè đuổi đi qua. Bạch Xích Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt cường hãn khí thế cũng là bạo phát đi ra. Hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả ở một cái chớp mắt trong lúc đó cường hãn chi cực khí thế liền hung hăng va chạm đến một khối. Oanh, khí thế va chạm, một cỗ sấm rền bình thường thanh âm lập tức vang lên, Hồng Cổ thân hình đó là động cũng không có động, nhưng là kia Bạch Xích Sơn cũng là hơi hơi lui ra phía sau từng bước. Ha ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi này hơn 10 vạn ức năm lớn kính không ít đâu, không nghĩ tới vẫn là như vậy, Bạch Xích Sơn, chúng ta đánh cuộc như thế nào, chúng ta hai người so chiêu, 10 hợp trong vòng, nếu ta không. Góc truyện audio.com, có thủ ngươi hạng thượng đầu người, như vậy tính ta thua ta tự sát như thế. Hồng Cổ cuồng tiếu nói, nghe được Hồng Cổ hào ngôn, hai bên lòng người kia đều là hơi kinh hãi, mà kia Bạch Xích Sơn, trên mặt còn lại là cuồng nộ không thôi. Hồng Cổ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là 10 hợp trong vòng giết ta, vậy ngươi còn không có như vậy bản sự. Bạch Sích Sơn tức giận nói. Dám đổ sao? Hồng Cổ thản nhiên nói, lúc này Tiêu Dao Sơn Trang bên này đã muốn là lại đây rất nhiều cường giả, phía trước kia khí thế va chạm làm cho cả Hồng giới rất nhiều mọi người là đã biết bên này xảy ra sự tình. Cách chương.